Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, trang 977. Di, cơn lốc bị cắn nuốt. Enzo kinh ngạc thở nhẹ, ma pháp trận phảng phất một cái cường lực giác hút. Hấp thu sở hữu cơn lốc, không có cơn lốc yểm hộ. Phong thú nhóm kinh hoàng thất thố. Đông trốn tây thoán, đây là Thư Lê bỗng nhiên kích động, phong chi tinh linh muốn xuất hiện. Quả nhiên, theo cơn lốc bị ma pháp trận hấp thu, phong chi cốc đem không còn sót lại chút gì, Cindy há to miệng. Màu lam đôi mắt không tự chủ được mà ướt át, bối rối. Cerix đế quốc vạn năm lâu phong chi cốc đem ở hôm nay biến mất sao? Đương cuối cùng một cái cơn lốc bị cắn nuốt sau, ma pháp trận đình chỉ vận chuyển, tự không trung đầu hạ một tia sáng, quang hiện lên một mạt mảnh khảnh thân ảnh, là phong chi tinh linh. Nàng sợi tóc như tuyết, khuôn mặt thành thục mỹ lệ, y trang phiêu giật, một đôi màu bạc trong ánh mắt lập lòe cơ trí quang mang, nhìn đến nguyên tố khác tinh linh. Nàng yêu nhã mà hành lễ. Cảm tạ chư vị trợ giúp, Mộc Chi tinh linh Phen Lai bay tới bên người nàng. Nhíu mày hỏi, Siwi, người thoạt nhìn thực suy yếu. Phong Chi tinh linh Siwi thản nhiên mà trả lời. Đúng vậy, vì phong ấn này đó ma vật, ta tiêu hao lực lượng nhiều lắm, lại quá 50 năm. Nàng khả năng liền hình thể đều không thể ngưng tụ, Thủy Chi tinh linh Funa mỉm cười nói. Ngươi nên cảm tạ tiểu yêu tinh Spirion, tiểu yêu tinh Spirion. Siwi theo Funa sở chỉ phương hướng nhìn lại, lúc này quang chi tiểu đội triệt phòng ngự cháo đứng ở biến đại thể hình pham bối thượng, mà Thư Lê cùng tinh linh vương ở pham trên đầu sóng vai mà đứng. Siwi nhìn tinh linh vương cùng hắn bên người tiểu yêu tinh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc trước phong ấn ma vật đại quân sau, nàng vẫn luôn đang chờ đợi mở ra ma pháp trận dũng giả. Trăm triệu không nghĩ tới, chờ tới chính là tinh linh vương cùng một con bất quá trăm tuổi tiểu yêu tinh. Thư Lê thấy nàng nhìn qua, lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Siwi sửng sốt một chút, đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, cung kính về phía tinh linh vương hành lễ. Vĩ đại quang chi tử, cảm tạ ngài trợ giúp. Tinh linh vương hơi hơi giơ tay, không cần khách khí. Siwi lại một tay phúc trước ngực, hướng Thư Lê chí tạ, thỉnh tiếp thu ta lòng biết ơn. Ai? Thư Lê vừa muốn đáp lễ, trước mắt toát ra một loạt huyến lệ nhiều màu cao giai tinh khoáng thạch. Morizi T một tiếng thầm than, phong chi tinh linh danh tác. Này đó tinh khoáng thạch là cao hơn cửu giai cực phẩm phong hệ ma pháp thạch. Mỗi một viên phóng nhà đấu giá đều có thể bán ra giá trên trời. Thế nhưng liền dễ dàng như vậy mà lấy ra thượng trăm viên, tùy uy tiện tiện mà đưa tặng cấp tiểu yêu tinh. Thư Lê thiếu chút nữa lóe mù đôi mắt, vội vàng giơ tay chắn chắn chống lại dụ hoặc. Cái kia, nếu ngươi nhất định phải cảm tạ ta nói, như vậy, hay không có thể đổi cái phương thức? Phong chi tinh linh thu hồi tinh khoáng thạch, ôn hòa hỏi, ngươi tưởng đổi thành cái gì phương thức? Thư Lê hướng nàng hành lễ nói, ta tưởng được đến ngươi tán thành, hắn trăm cay ngàn đắng tới phong chi cốc. Chính là vì tìm kiếm phong chi tinh linh, được đến nàng tán thành, tăng lên tự thân thực lực. Siwi nhìn về phía nguyên tố khác tinh linh, địa chi tinh linh Lauren mỉm cười mà nói, chúng ta đều tán thành hắn, liền kém ngươi. Thư Lê khẩn trương mà nắm lấy tinh linh vương tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nóng bỏng, thần sắc kiên nghị. Siwi tầm mắt đảo qua tiểu yêu tinh cùng tinh linh vương tương khấu mười ngón, khóe miệng nhẹ dương nói, bọn họ đều tán thành ngươi, ta có cái gì lý do cự tuyệt đâu. Không đợi Thư Lê đáp lại, nàng nâng lên ngón tay, điểm trụ Thư Lê giữa mày, thoáng chốc, lực lượng cường đại như nước suối dũng mãnh vào. Thư Lê thiếu chút nữa đầu nổ mạnh, thân thể lung lay sắp đổ. Tinh Linh Vương tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy hắn. Thư Lê dựa vào Tinh Linh Vương ngực, gian nan mà thừa nhận đến từ phong chi tinh linh lực lượng. Hắn cảm giác chính mình bình cảnh phá mới nhất rót vào lực lượng, khiến cho hắn cấp bậc cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Lập tức từ cấp thấp pháp thần nhảy tới rồi cao cấp pháp thần. Chương 481 Thư Thư lại thăng cấp lạp. Cùng là pháp thần, cấp thấp cùng cao cấp khác nhau như trời với đất. Cảm giác lực vô hạn mở rộng, linh hồn phảng phất cùng thiên địa cùng tồn tại. Thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tinh khí thần thượng mấy cái trình tự, phảng phất thành bán thần thân thể. Thư Lê cảm thụ thực vi diệu, đường lực lượng ổn định lúc sau. Cả người thần thanh khí sảng, nét mặt tỏa sáng, hắn rời đi Tinh Linh Vương ôm ấp. Đôi mắt sáng ngời thanh triệt, giơ lên trong tay ma pháp trượng, não chúng phong hệ ma pháp chú ngữ chợt lóe mà qua. Nháy mắt phóng thích một cái phong hệ ma pháp, 100 mét xa. Một con rồng cuốn phong đánh toàn, cuốn lên mấy chục đầu cửu giai phong thú. Chúng nó đều trốn như vậy xa, vì cái gì còn bị nhéo ra tới a? Quăng ngã, hoa, Dicio, Enno, Batno không hẹn mà cùng mà phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Tự đáy lòng mà vì lão đại cao hứng, Morizzi hâm mộ mà nhìn Thư Lê, có thể được đến 5 đại nguyên tố. Tinh linh tán thành, toàn bộ đại lục chỉ này một cái, liền Tinh Linh Vương đều không có bậc này thù vinh. Thư Lê vẫy vẫy ma pháp trượng, tiêu trừ nơi xa gió lốc, buông tha đáng thương phong thú, cảm ơn các ngươi tán thành. Hắn chân thành tha thiết mà cảm tạ. 5 vị nguyên tố tinh linh, mộc chi tinh linh phen lai bay tới trước mặt hắn, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, đầu ngón tay đụng chạm biến thành phát kẹp tiểu hoa quan, cười khanh khách mà nói: ngươi nên cảm tạ Ferris, nàng là cái thứ nhất tán thành tiểu yêu tinh nguyên tố tinh linh, bởi vì hắn cũng đủ độc đáo, liền thời gian chi thần đều tuyển hắn vì hồn khí chi chủ. Hơn nữa hắn là tinh linh vương vì đánh vỡ tiên đoán, xuyên qua thời không từ một thế giới khác mang về tới, phá cục người, nàng rất tò mò hắn có thể đi bao xa, vì thế nàng nguyện ý tán thành hắn, ban cho hắn lực lượng, trợ giúp hắn trưởng thành. Kết quả thích nghe ngóng, tiểu yêu tinh xác thật có được độc đáo mị lực cùng trí tuệ, đi ra một cái không giống người thường con đường, cứ việc quá trình có chút nhấp nhô. Nhưng ở Tinh Linh Vương phấn đấu quên mình mà nghịch chuyển thời không hà, lặp lại 8 lần, lúc này đây, bọn họ đem nghênh đón cuối cùng thắng lợi. Thư Lê không cấm quay đầu ngóng nhìn Tinh Linh Vương. Tinh Linh Vương nhìn lại hắn, lục mắt thâm thúy, như thường lui tới nhu tình như nước, tim đập bỗng chốc gia tốc, cầm lòng không đậu mà thu nạp ngón tay, gắt gao nắm lấy Tinh Linh Vương tay, thần ngày lên không. Vạn vật thức tỉnh, hàng năm bị cơn lốc tàn sát bừa bãi phong chi cốc, đắm chìm trong một mảnh kim hoàng quang huy bên trong, 5 đại nguyên tố tinh linh nhìn nhau, thân thể hư hóa, biến thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán đến trong không khí, trở thành tự do tự nhiên nguyên tố. Hết chương.